Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tiếp tục đe dọa, nhưng nếu cô không hợp tác, tôi sẽ vạch trần chuyện cô ăn cắp công thức cho tôi. Cùng lắm thì C, H, E, T chung. Đúng là điên rồ, Vu Anna quả thực là một kẻ điên. Nhưng câu nói đó lại khiến Tô Vi Nhi khiếp sợ. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đồng ý. Sau khi cầm lấy lá phan tả diệp mà Vu Anna đưa, cô giấu nó trong tay áo và lén lút đi vào bếp. Trong bếp, Giang Vãn Vãn đang xào rau, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô. Tô Vi Nhi đứng bên kệ hàng, vẫn do dự, mãi không dám hành động. Cô mong Giang Vãn Vãn gặp chuyện, nhưng lại không muốn luyến luyến hữu thực xảy ra rắc rối vào lúc này. Thôi vậy, hay là bỏ qua đi. Cô định sau này sẽ tìm lý do qua loa để đối phó với Vu Anna. Đúng lúc này, Ngô Tu Nhiên bước vào. Hoảng loạn, Tô Vi Nhi vội vàng đặt lá phan tả diệp lên kệ hàng. Ngô Tu Nhiên hỏi, cô làm gì ở đây? Tô Vi Nhi giả vờ bình tĩnh, lục tìm trên kệ và lấy ra một lọ ớt bột. Tôi đang tìm đồ, tìm được rồi. Nghe thấy tiếng động, phản ứng đầu tiên của Giang Vãn Vãn không phải nhìn Tô Vi Nhi, mà là liếc về phía góc phòng, nơi đặt máy quay. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Đỗ Vũ Điềm lao vào, hốt hoảng kêu, Vãn Vãn, không xong rồi. Có một khách hàng bảo ăn món của chúng ta xong thì phát bệnh động kinh. Giờ đang ngã dưới đất co giật. Giang Vãn Vãn bình tĩnh hỏi. Anh ta vừa co giật vừa nói với cô. Đỗ Vũ Điềm gật đầu. Đúng thế, Giang Vãn Vãn. Lợi hại thật, động kinh mà vẫn nói chuyện rành mạch được. Phó Bội Kỳ lại chạy vào. Hớt hải kêu. Không hay rồi, có khách khác ăn xong kêu đau bụng. Bây giờ đang gây náo loạn bên ngoài. Giang Vãn Vãn, giỏi thật, đau bụng không vào nhà vệ sinh mà lại đi quậy phá trước. Một màn kịch hay chính thức bắt đầu. Giang Vãn Vãn tắt bếp, lau tay, rồi bước ra khỏi bếp. Tô Vi Nhi cũng đi theo. Cảm giác mồ hôi lạnh đổ đầy lưng. Mắt phải của cô giật liên hồi. Dự cảm có chuyện không lành. Khi Giang ngồi mày, Giang Vãn Vãn nhìn thấy một người đàn ông to lớn nằm trên đất, vừa co giật vừa trợn mắt trắng. Nhịp co giật rất có tiết tấu. Giang Vãn Vãn đếm nhịp, một đại đại, hai đại đại, ba đại đại, lật người. Người đàn ông đó như bị ma xui quỷ khiến, nghe theo nhịp điệu của cô mà co giật. Nghe đến từ lật người, anh ta thật sự lật người. Mọi người, lần đầu tiên thấy người bệnh động kinh mà còn tự kiểm soát cơ thể. Ha ha, đúng là trò cười. Ai nghĩ ra được màn này chứ? Chiêu ứng phó của chị Vãn qua đỉnh. Còn một người đàn ông gầy gò khác, ôm bụng rên rỉ. Quán các cô là quán đen à? Đồ ăn dùng nguyên liệu hết hạn đúng không? Tôi đau bụng muốn C, H, E, T đây. Sắp không nhịn nổi nữa rồi. Giang Vãn Vãn bình tĩnh đáp, vậy anh cứ đi, nếu anh thực sự đi được ngay bây giờ, tôi sẽ cho anh 1 vạn tệ tại chỗ. Người đàn ông, hệ thống miến lạnh lên tiếng lo lắng. Ký chủ, cần tôi kích hoạt túi thông thái để giải quyết vấn đề này không? Giang Vãn Vãn mỉm cười, cậu xem thường tôi à? Chuyện nhỏ thế này mà tôi không xử lý được sao? Cô nháy mắt ra hiệu cho Ngô Tu Nhiên. Ngô Tu Nhiên lập tức hô to về phía cửa. Trời ơi, xe chở tiền bị lật. Ngoài kia toàn là tiền rơi. Nhanh ra nhặt tiền đi. Nghe thấy vậy, người đàn ông đang co giật và người ôm bụng đau lập tức bật dậy. Lao ra ngoài, ở đâu, tiền ở đâu, nhìn thấy mình bị lật kèo. Tên béo và tên gầy ngay lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng bị Kỳ Bắc Đình và Bạch An đã đợi sẵn ở cửa chặn lại. Những khách hàng khác trong nhà hàng cũng giúp đỡ. Có người chặn cửa, có người ném đồ ăn thừa vào mặt bọn họ. Tên béo và tên gầy mơ hồ cảm thấy như mình đang sống trong thời cổ đại. Trên đường tới pháp trường chuẩn bị bị C, H, E, M đầu. Xung quanh có người dân vây xem, liên tục mắng chửi và ném đồ ăn thừa vào người họ. Tên đàn ông vạm vỡ trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra còn sợ hãi hơn cả tên gầy. Cách chương.